Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, chương 503 quốc chi cây trụ, trước tiên thêm càng, mỗ một khắc, Giang Tâm Thành chỉ cảm thấy trong cơ thể truyền đến một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, toàn thân đều bắt đầu chấn động lên, liền vào giờ phút này. Liền tại đây một phân này một giây, ngăn trở Giang Tâm Thành thật lâu thành khê cảnh bình cảnh đê đập ầm ầm sập. Mãnh liệt cắn nuốt nguyên lực hướng tới một cái càng thêm rộng lớn không gian lao nhanh mà đi. Thành khê cảnh, quốc chi cây trụ, Giang Tâm Thành rốt cuộc đạp vỡ gông cùm xiềng xích, đạt tới thành khê cảnh, trở thành quốc chi cây trụ. Trên mặt xẹt qua một mạt sáng lạn tươi cười, cảm thụ được hùng hồn khổng lồ cắn nuốt nguyên lực, Giang Tâm Thành hết sức chuyên chú, tiếp tục vận chuyển thôn phệ hoàn vũ, hấp thu bốn phương tám hướng khổng lồ thiên địa nguyên lực, đồng thời lại lần nữa ăn vào một quả thanh bình đan, bắt đầu hấp thu bên trong tinh thuần hùng hậu dược lực. Theo cự lượng cắn nuốt nguyên lực tiến vào càng thêm rộng lớn đan điền không gian. Từ bốn phương tám hướng vọt tới khủng bố áp xúc cùng rèn luyện chi lực. Lấy tia chớp giống nhau tốc độ đem sở hữu cắn nuốt nguyên lực áp xúc cùng rèn luyện so trước kia. Càng thêm lợi hại, tinh thuần trình độ bạo trướng lần hứa, hùng hậu trình độ bạo trướng lần hứa. Ngay cả thân thể cường độ cũng ở càng cường đại hơn cắn nuốt nguyên lực dưới tác dụng, trở nên càng thêm kiên cố cùng mềm dẻo, ẩn ẩn nhiên có càng tiến thêm một bước xu thế, đồng thời ở nguyên lực đột phá kéo hạ, Giang Tâm Thành thần thức cùng linh hồn cũng nho nhỏ mà tăng lên một chút, đạt tới hoàng cảnh cực hạn, kế tiếp nên đột phá hoàng cảnh gông cùm xiềng xích. Đặt chân thần cảnh, nếu không nói Giang Tâm Thành thần thức cùng linh hồn chi hỏa liền rốt cuộc vô pháp tiến. Thêm monster bất quá có xuân tàm phệ nhật ca trong người, Giang Tâm Thành cũng không lo lắng thần thức cùng linh hồn đột phá. Chỉ cần cho hắn cũng đủ thời gian, đem xuân tàm phệ nhật ca tu luyện đến cảnh giới cao nhất. Giang Tâm Thành liền có nắm chắc đột phá hoàng cảnh gông cùm xiềng xích, đặt chân thần thức hoàng cảnh. Đương nhiên này còn cần một đoạn không ngắn thời gian. Thời gian chuyển rời, Giang Tâm Thành lại lần nữa đắm chìm ở tu luyện bên trong, bắt đầu củng cố trước mặt cảnh giới. Đột phá tới rồi thành khê cảnh lúc sau, Giang Tâm Thành liền lại có thể bay nhanh mà tăng lên thực lực của chính mình. Có đại lượng thanh bình đan tương trợ, hơn nữa đã đạt tới tầng thứ 7 viên mãn thôn phệ hoàn vũ. Giang Tâm Thành tự tin nếu không bao lâu thời gian, hắn liền có thể đem thực lực tăng lên tới thành khê cảnh viên mãn. Bắt đầu đánh sâu vào giang hà cảnh bình cảnh. Trước mặt phải làm vẫn là chạy nhanh củng cố một chút hiện tại thực lực. Sau đó tiếp tục tăng lên nguyên lực. Một niệm cập này, Giang Tâm Thành nhắm hai mắt, lâm vào khổ tu bên trong. Một tháng lúc sau, ở Giang Tâm Thành đã củng cố cảnh giới, tiếp tục tăng lên nguyên lực thời điểm. Một tin tức chấn động toàn bộ thế giới. Tiền nhiệm thế giới đệ nhất cường giả Dương Đan Kiều đột phá giang hà cảnh bình cảnh, phá tan Côn Luân huyệt, trở thành trên địa cầu đệ nhất vị thế giới bá chủ. Lại lần nữa đoạt lại thế giới đệ nhất cường giả vị trí. Tin tức một khi truyền ra, liền giống như sóng to gió lớn giống nhau, hướng tới toàn bộ thế giới lan tràn qua đi. Sở hữu tu luyện giả đều ở thảo luận chuyện này. Sở hữu truyền thông cùng báo chí đều ở đưa tin chuyện này. Dương Đan Kiều nhất thời trở thành trên địa cầu nhất phong cảnh nam nhân, cũng là nổi tiếng nhất nam nhân. Đặc biệt là theo Dương Đan Kiều công khai thanh minh gia nhập SGB tổ chức, hơn nữa phải vì SGB tổ chức đòi lại một cái công đạo, cơ hồ tương đương công khai ở đối giang tâm thành vị này mới vừa ngồi không lâu thế giới đệ nhất cường giả vị trí cường giả tuyên chiến. Chuyện này liền càng thêm loạn xị bát nháo, khiến cho toàn thế giới đại bộ phận tu luyện giả chú ý. Rất nhiều e sợ cho thiên hạ không loạn truyền thông bắt đầu vì hai người giao chiến chém giết tạo. Thế, hôm nay nói Dương Đan Kiều xem thường Giang Tâm Thành, cảm thấy chính mình nhất chiêu liền có thể gây âu hắn. Ngày mai nói Giang Tâm Thành đối với thiếu chút nữa giết hắn SGB tổ chức hận thấu xương. Phàm là SGB tổ chức người Giang Tâm Thành đều phải đuổi tận giết tuyệt. Hậu Thiên lại nói Dương Đan Kiều chuẩn bị thân phó Thiên Hải Thị. Tìm Giang Tâm Thành phiền toái. Liên tiếp đưa tin tựa thật tựa giả. Làm thế giới tu luyện giả xem không kịp nhìn. Không biết cái nào là thật cái nào là giả. Bất quá ở toàn cầu truyền thông dài dòng dưới. Giờ này khắc này Dương Đan Kiều cùng Giang Tâm Thành giống như là thế giới hai cực. Nước lửa không thể cùng tồn tại. Phảng phất có không đội trời chung cừu hận. Ngay sau đó nên đua một cái ngươi chết ta sống. Ngay cả hai người hô hấp không khí đều bị truyền thông nhóm hình dung vì hỏa tinh cùng địa cầu va chạm. Không thể cộng dung với một cái tinh cầu. Đặc biệt là ở phía sau màn có người quạt gió thêm củi dưới tình huống. Hai bên chi gian mâu thuẫn càng ngày càng thâm mân y mạt vị đế quốc truyền thông đã đem Dương Đan Kiều thổi phồng tới rồi bầu trời. Mỗi ngày đều ở đưa tin Dương Đan Kiều đột phá đến giang hà cảnh quan trọng ý nghĩa. Hơn nữa phỏng đoán Dương Đan Kiều hiện giờ thực lực đã đột phá phía chân trời. Đem hắn hình dung bầu trời chỉ có trên mặt đất tuyệt không. Vươn một ngón tay đầu là có thể đủ nghiền giết Giang Tâm Thành. Giang Tâm Thành hiện giờ nên ngoan ngoãn mà tới nhận lỗi chịu đòn nhận tội. Hướng Dương Đan Kiều dâng lên chính mình đầu gối. Yên lặng không ngắn thời gian mạt vị đế quốc lại lần nữa bắt đầu nhảy nhót lung tung lên. Có Dương Đan Kiều vị này thế giới duy nhất giang hà cảnh thế giới bá chủ làm chỗ dựa. Mạt vị đế quốc tức khắc quên mất phía trước đau đớn. Kêu gào phải hướng Giang Tâm Thành đòi lại một cái công đạo. Làm hắn vì diệt vong A-la đen hạm đội phụ trách. Thậm chí trực tiếp đưa ra bồi thường. Theo sau vì bức bách Giang Tâm Thành cùng thần hạ liên minh. Mạt vị đế quốc đệ nhị chi siêu cấp hạm đội Mễ quốc đội trưởng đi đến Thái Bình Dương. Hỏa lực tập trung ở Đông Hải bên ngoài. Mỗi ngày cử hành quân sự diễn tập. Muốn cấp Giang Tâm Thành cùng thần hạ liên minh gây áp lực. Đến nỗi SGB tổ chức. Ở Dương Đan Kiều vị này mọi người công nhận thế giới đệ nhất cường giả thiết huyết thủ đoạn hạ. Bằng mau tốc độ trùng kiến lên. Hơn nữa so trước kia thanh thế lớn hơn nữa. Còn có kia hai cái đào tẩu SGB tổ chức đầu sỏ. Trước tiên liền về tới SGB tổ chức. Khom lưng uốn gối mà tuyên thệ nguyện trung thành Dương Đan Kiều. Cộng đồng khai sáng thuộc về SGB tổ chức huy hoàng thịnh thế. Mạt vị đế quốc càng là bốn phía tiến hành quân sự diễn tập. Đối thần hạ liên minh gây áp lực. Yêu cầu thần hạ liên minh đem Giang Tâm Thành giao ra đây. Làm mạt vị đế quốc vì hủy diệt A-la đen hạm đội cùng SGB tổ chức hai đại đầu sỏ báo thù rửa hận. Trừ lần đó ra, còn có một ít nhật tộc còn sót lại nghiệt chủng cũng nhảy ra tới. Ở thần hạ liên minh các tỉnh thị quấy rối, đồng thời phối hợp SGB tổ chức ở thần hạ liên minh làm phá hư. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ thần hạ liên minh đều lâm vào trong hỗn loạn. Thần hạ liên minh rất nhiều cao tầng lo lắng sốt ruột. Không biết nên làm thế nào cho phải. Đến nỗi thần hạ liên minh các nhà truyền thông lớn. Cơ hồ không có mấy nhà xem trọng Giang Tâm Thành. Rốt cuộc tất cả mọi người biết Giang Tâm Thành bất quá là hóa vụ cảnh phong cương đại lại. Phía trước có thể vượt qua một cái đại cảnh giới đánh chết địch nhân đã là thiên phương dạ đàm. Thậm chí bởi vậy bị dự vì thế giới đệ nhất cương giả. Ngay cả trước kia Dương Đan Kiều cũng muốn tránh đi mũi nhọn. Chính là hiện giờ Dương Đan Kiều đã đột phá tới rồi Giang Hà cảnh. Trở thành thế giới duy nhất một vị bá chủ cấp tu luyện giả. So Giang Tâm Thánh ước chừng lợi hại hai cái đại cảnh giới. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành sao có thể sẽ là Dương Đan Kiều đối thủ. Cho nên thần hạ liên minh các nhà truyền thông lớn đều là một mảnh sướng suy thanh. Ngay cả thần hạ liên minh cao tầng nhóm đối với có không thắng lợi cũng không có ông bao lớn hy vọng. Toàn bộ thần hạ liên minh, một mảnh tình cảnh bi thảm. PS, tháng sau thời điểm ánh trăng có không ít sự tình muốn vội. Cho nên đổi mới chỉ sợ sẽ thiếu một ít. Cho nên thừa dịp tháng này không có việc gì thời điểm ánh trăng sẽ nhiều đổi mới một ít. Xem như trước tiên đổi mới. Bởi vì tháng 10 cùng tháng 11 phần ánh trăng hẳn là đều sẽ không có thêm càng kế hoạch. Nói cách khác 9 tháng phân thêm càng điều kiện qua đi về sau. Tháng 10 cùng tháng 11 phân đều sẽ không có thêm càng điều kiện. Cũng chính là 50 vé tháng thêm canh 1. 1 vạn khởi điểm đánh thưởng thêm canh 1 điều kiện tháng 10 cùng tháng 11 phân liền không có. Còn thỉnh thư hữu nhóm thứ lỗi. Bất quá liền tính là không có thêm càng kế hoạch. Ánh trăng cũng sẽ bảo đảm mỗi ngày 2 chương đổi mới. Thư hữu nhóm không cần lo lắng ánh trăng sẽ đoạn càng. O, hết chương.